Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, người nói đồ ăn này không hài lòng. Thành phòng đế quốc, đế đô trống trải trên đại hùng điện, Cơ Thành Tuyết lặng im ngồi. Hắn cầm trong tay một chương đã bị hắn bóp cơ hồ nổi lên nếp uốn mật tín. Hắn đôi mắt trừng lớn, trong ánh mắt vằn vện tia máu, chăm chú nhìn, tràn đầy không thể tin hồi lâu sau, giống như là căng cứng dây cung đột nhiên buông ra, Cơ Thành Tuyết cả người đều là hư thoát đổ vào trên long ỷ, giống như là sức lực toàn thân đều là bị rút đi đồng dạng này mật tin cũng là bất lực tung bay đến. Trên mặt đất chết liên tổng quản thế mà chết, Cơ Thành Tuyết hai mắt chạy không nỉ non. Khắp khuôn mặt là vẻ khổ sở. Hắn hối hận, tại sao phải đáp ứng để liên tổng quản ra đi bắt Cơ Thành Vũ. Kết quả ra bực này từ sự tình liên tổng quản là Trường Phong đại đế lúc tại vị. Chính là tọa trấn đế đô thất phẩm cường giả. Có hắn tại, hoàng cung vẫn luôn rất lợi hại an toàn. Hắn cùng đại tướng quân Tiếu Mông làm đế đô hai tôn thủ hộ thần. Là đế quốc một mực uy trấn tông môn lợi khí. Thế nhưng là bây giờ liên tổng quản cái này vì thất phẩm chiến thánh lại là vẫn lạc bành. Nhất quyền hung hăng nện ở trên long ỷ. Cơ Thành Tuyết trên mặt che kín ảo não còn có phẫn nộ. Con mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, đáng chết. Cơ Thành Vũ liên tổng quản dù nói thế nào cũng là xem chúng ta trưởng đại tiền bối. Người thế mà thực sự qua tay. Liên Phúc vẫn lạc, theo Cơ Thành Vũ tất nhất định có không thể từ chối quan hệ. Bởi vì Liên Phúc là đi bắt Cơ Thành Vũ, mà ngộ hại thời điểm. Cũng chính là có người phát hiện Cơ Thành Vũ tung tích thời điểm Cơ Thành Vũ thế lực đã có thể mạt. Sát nhất tôn thất phẩm chiến thánh Nga. Chẳng lẽ Cơ Thành Vũ lại liên hợp cái gì thế lực đáng sợ? Lúc trước Cơ Thành Vũ liên hợp Hợp Hoan phái, Bạch Cốt Điện hạ các loại tông môn cường giả, bây giờ lại là muốn theo cái gì thế lực dính dáng đến cùng đi độc hại Thanh Phong đế quốc. Liên Phúc chết, cũng cho Cơ Thành Tuyết một loại cảm giác nguy cơ. Cái này cảm giác nguy cơ để hắn thượng kinh trái tim đều là kịch liệt nhanh chóng nhảy lên, báo bệ. Hạ, Tiếu Mông tướng quân cầu kiến. Thái giám tại Đại Hùng ngoài điện la lớn, mau mời. Cơ Thành Tuyết vừa dứt lời. Đại Hùng ngoài điện. Một đạo khôi ngô thân hình chính là chậm rãi đến. Bước vào đại điện chính giữa Tiếu Mông nhìn lấy Cơ Thành Tuyết này đỏ bừng đôi mắt. Trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Liên Phúc chết, đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Nhất tôn thất phẩm chiến thánh vẫn lạc. Đối với đế quốc mà nói thật sự là quá lớn trọng thương. Thế nhưng là so với những tin tức này, bệ hạ. Vi thần thu đến cấp báo. Hàng Dương quận, Kiến Dương quận. Thượng Huyền quận rất nhiều đại quận đều là xuất hiện cuồng bạo linh thú công kích đại thành nguy cơ. Bây giờ đã xuất hiện không ít thương vong. Tây Huyền cổ thành cũng là lọt vào thất giai linh thú công kích. Cũng là có thương vong xuất hiện. Cơ Thành Tuyết giờ phút này chính đắm chìm trong liên phúc vẫn. Lạc bi thương bên trong. Nghe đến mấy cái này tin tức xấu. Nhất thời cả người càng thêm đau đầu nhiều như vậy đại quận đại thành đồng thời xuất hiện những sự. Tình này bưng, thượng kinh Thanh Phong đế quốc đều là muốn hỗn loạn a những linh thú đó vì sao lại vô duyên vô cớ. Bạo tẩu, ngày bình thường nhân loại cùng linh thú đều là bình an vô sự. Vì cái gì gần nhất sẽ xuất hiện nhiều như vậy hỗn loạn sự cố. Nếu như cái này phía sau không có người giở trò quỷ. Cơ Thành Tuyết cũng sẽ không tin tưởng tuy nhiên mùa xuân tiến đến. Lời linh thú đều là ở vào táo bạo thời kỳ. Nhưng là lớn như vậy nâng tiến công nhân loại thành thị sự tình. Tại Thanh Phong đế quốc trong lịch sử trên cơ bản rất ít xuất hiện Tiếu tướng quân. Người phái người qua dò xét một tình huống. Cần phải đem tin tức chính xác mang về đế đô. Khác phái quân đội tiến về các đại thành. Trợ giúp trấn áp những linh thú đó. Cơ Thành Tuyết xoa xoa thái dương huyệt. Bất đắc dĩ nói ra. Hắn bây giờ cũng là chỉ có thể bộ dạng này làm Tiếu Mông gật gật đầu. Thật sâu nhìn Cơ Thành Tuyết liếc một chút, quay người hướng phía đại hùng ngoài điện chính là đi đến Cơ Thành Tuyết khóe miệng lúng túng một. Phen, cuối cùng vẫn là ngửa đầu thở dài. Từ xưa đế hoàng nhiều ưu phiền, người khác đều cảm thấy vị trí này tốt. đều tranh muốn đoạt lấy ngồi vị trí này. Nhưng là có ai có thể biết ngồi ở vị trí này chỗ phải thừa nhận áp lực lớn bao nhiêu cơ Thanh Tuyết. Bỗng nhiên có chút hoài niệm bộ lão bản trong tiểu điếm mỹ thực và rượu ngon ăn mỹ thực. Uống vào mỹ từ thời điểm mới là lớn nhất không buồn không lo thời điểm bộ phương trở lại trong tiểu điếm. Cuồng phong gào thét mà đi, dần dần lui tán, cái kia trận pháp ánh sáng cũng là biến mất trở lại gian phòng của mình bên trong. Bộ phương cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu cảm giác. Tiểu bạch phân thân đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá bộ phương cũng không để bụng nghe trên người có chút mốc meo vị đạo. Bộ phương cau mày một cái. Chính là đi đến trong phòng tắm. Xông một cái tắm nước nóng nhiệt khí mờ mịt không ngừng. Bộ phương sợi tóc hơi hơi ướt át. Hắn thay đổi mới trường bào. Đi ra phòng tắm. Cả người đều là sảng khoái tinh thần lời lũng lũng ướt át sợi tóc. Bộ phương nhậm chức tóc như vậy tùy ý ngông cuồng. Hắn rời phòng, chuẩn bị lâu rời đi tiểu điếm nhiều ngày như vậy. Hắn trong lòng cũng là có chút quan tâm tiểu điếm buôn bán tình huống đi vào lâu. Trong phòng bếp đang có vội vàng lục thanh âm vang vọng. Thái thịt âm thanh, nấu nướng điên nồi âm thanh bên tai không dứt nồng đậm mùi thơm phiêu đãng tại nhà bếp cùng trong. Tiểu điếm, để cho người ta nhịn không được hít sâu một hơi, không tệ. Hai tiểu gia hỏa này chủ nghệ tại mấy ngày nay tiến bộ không ít a. Bộ phương gật gật đầu. Trên mặt hiện ra vẻ hài lòng thần sắc, nghe trong không khí chỗ phiêu đãng mùi thơm. Bộ phương cũng là có thể đánh giá ra hai người chủ nghệ mức độ hắn cũng không có đi nhà bếp. Mà chính là ngược lại đi đến trong tiểu điếm bất quá còn chưa tới tiểu điếm. Chính là nghe được một trận có chút không hài hòa tiếng cãi vã vang lên bộ phương nhất thời nhíu. Nhíu mày trong tiểu điếm lúc bình thường là sẽ không xuất hiện tiếng cãi vã. Bởi vì từ khi ngũ văn ngộ đạo quả sự kiện qua đi. Đế đô trong đã không có bao nhiêu người dám đến tiểu điếm nháo sự có lẽ tiểu điếm tên tuổi đối với. Thượng kinh đế quốc còn không tính hiển hách. Nhưng là tại đế đô. Trên cơ bản tất cả quyền quý đều là sẽ không ngây ngốc đến trêu chọc lão già ta thật xa từ thập. Vạn đại sơn trong chạy tới. Các ngươi liền cho ta ăn những vật này. Mặc dù nói vị đạo vẫn được. Linh khí ẩn chứa lượng cũng rất lợi hại đầy đủ nhưng là. Cái này theo trong truyền thuyết thanh phong đế đô tiểu điếm Mỹ vị chênh lệch quá lớn. Một trận thô kệch âm thanh vang lên. Trong lời nói xen lẫn rất nhiều bất mãn, đều nói bộ lão bản không tại. Người chỗ dùng bữa phẩm là đầu bếp đám học đồ làm. Mọi người đều biết, người này làm sao lại như thế tính toán chi ly đâu. Âu Dương tiểu nghệ thanh âm có chút bất mãn cùng gấp bộ phương híp híp mắt. Nguyên lai là có người đến ghét bỏ món ăn vị đạo A. Đối với cái này bộ phương lại là từ chối cho ý kiến. Mặc dù nói Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù mức độ còn không có đạt tới hắn trình độ. Nhưng là món ăn vị đạo cùng mỗi đạo đồ ăn trong linh khí ẩn chứa năng lực đều là đạt tới đáng giá. Trình độ đi đến trong tiểu điếm. Bộ phương chính là nhìn thấy trong tiểu điếm có không ít đang say sưa ngon lành thưởng thức mỹ thực. Thực khách, Âu Dương Tiểu Nghệ đưa lưng về phía bộ phương. Chính cùng một vị rear mép trắng bệch hơi lão béo tranh luận lấy cái gì này hơi lão béo mặt mũi tràn. Đầy ngây thơ chân thành bộ dáng. Ngược lại để người sinh không nổi quá giận giữ khí bất quá Âu Dương Tiểu Nghệ lại vẫn như cũ là cùng. Đối phương tranh luận không nghỉ này lão đầu tử cũng là tức điên. Người nhà đầu này thật không thể nói đạo lý. Lão già ta chỉ là đậu đen rau muống một phen. Người thế nào liền nghe không hiểu đâu. Mình chỉ nói là một sự thật thôi. Thức ăn này phẩm vị đường mặc dù không tệ, nhưng lại là cùng trong truyền thuyết chênh lệch có chút lớn. Âu Dương Tiểu Nghệ bĩu môi, đang định đổi trở về. Nàng bây giờ đối với tiểu điếm thế nhưng là 10 phần giữ gìn bất quá còn không có đợi nàng mở miệng. Một đạo bình tĩnh thanh âm ôn hòa chính là ở sau lưng nàng vang lên. Tiểu Nghệ, đừng ầm ĩ. Hơi lão đầu mập tròng mắt hơi híp, ngẩng đầu nhìn về phía bộ phương. Ngây thơ chân thành trên mặt tràn đầy hồng nhuận phơn phớt Âu Dương Tiểu Nghệ ngẩn ngơ. Về sau hưng phấn quay người. Chính là nhìn thấy dáng người thon dài. Sợi tóc ướt át bộ phương, bộ lão bản. Ngươi trở về á. Âu Dương Tiểu Nghệ con mắt nhất thời sáng lên. Hưng phấn chạy một hai bước. Tựa hồ là nhớ tới cái gì? Đáng yêu con ngươi nhất thời chừng một cái. Hướng phía Bộ Phương lẩm bẩm một tiếng, ngươi còn bỏ về được a? Âu Dương Tiểu Nghệ khí ục ục phồng lên miệng Bộ Phương ôn hòa gõ gõ khóe miệng. Đi tới vỗ vỗ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu. Về sau chính là chuyển động ánh mắt. Rơi vào này hơi béo trên người lão giả nhìn lấy lão giả. Bộ Phương tròng mắt hơi híp. Tuy nhiên hắn chiến năm cặn bã. Nhưng là dù sao có lục phẩm chiến hoàng tu vi. Lấy hắn bây giờ tu vi cũng là có thể cảm ứng được trước mắt lão giả này thể bên trong ẩn chứa lấy. Đáng sợ năng lượng bất quá coi như lại đáng sợ lại như thế nào. Cái kia ngươi nói cái kia đạo đồ ăn để ngươi không hài lòng. Bộ Phương phiết cái đầu. Nhìn lấy lão giả. Từ tốn nói cầu nguyệt phiếu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.